Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4568, chân anh đột nhiên dùng lực. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đạp không mà đến, phía sau là mấy chục bóng người. Thật sự là Diệp Bắc Minh. Thằng ranh này vẫn chưa chết. Đệ tử Diệp Bắc Minh sợ đến mức xông vào tông môn, dùng hết sức lực truyền tin, kể tông chủ, các vị trưởng lão. Diệp Bắc Minh trở lại rồi. Trong nơi sâu của tổ địa Hoa tộc, trong một cung điện đá. Hàng chục trưởng lão trong đó có Tôn Liên Thành và Lục Tả Xương đang thảo luận. Nhà họ Diệp đã bị đuổi đi, sau này nơi này sẽ thuộc về Thương Khung Kiếm Tông chúng ta, ẻ nước đen cũng đã ngừng lan rộng, mặc dù không biết tại sao, nhưng trước mắt, có lẽ sẽ không lan rộng trong một thời gian ngắn nữa. Thương Khung Kiếm Tông chúng ta lần này bị tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng có thể giữ lại truyền thừa. Nghe nói Luân Hồi Tông trực tiếp tiếp quản Tiểu Lâm Tự và đám hòa thượng chạy trốn khắp nơi, gia tộc Tử Hoa Kim bị thương vong nặng nề. Hỗn Độn Long tộc cũng không ổn, còn có đế nữ các gì đó, nghe nói lần này có chút phòng bị, tổn thất không nặng lắm. Chỉ có Thương Khung Kiếm Tông chúng ta là bảo toàn thực lực nhiều nhất, sau này nói không chừng sẽ trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ. Nghe thấy lời này, ánh mắt của đám trưởng lão đều sáng rực, kẻ tông môn đứng đầu thiên hạ. Sự cám dỗ lớn đến mức ai cũng trở nên cực kỳ kích động. Khi mọi người còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đột nhiên, từng đợt âm thanh kinh hãi vang lên. Lê tông chủ, các vị trưởng lão, Diệp Bắc Minh trở lại rồi. Xoạt. Bao gồm tông chủ Tôn Liên Thành của Thương Khung Kiếm Tông, tất cả mọi người đều sợ hãi đứng bật dậy, gương mặt già nua tràn ngập vẻ khó tin. Lê cái gì? Diệp Bắc Minh đã trở lại. Thằng nhóc này đã quay về rồi. Đáng chết, chúng ta chiếm giữ tổ địa Hoa tộc, có khi nào? Lục Tả Xương tự tin cười nói, hề yên tâm đi, chúng ta cũng không làm gì cha mẹ hẳn cãi, hề tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng, hơn nữa, chúng ta còn có 5 vị lão tổ trấn tọa, Diệp Bắc Minh có thể làm gì chứ? Đi, xem thế nào? 10 vị trưởng lão đứng dậy, đi tới lối vào của không gian. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đã ngồi ở trên ghế, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam đứng bên cạnh. Các sư tỷ và hồng nhan của anh, tất cả đều đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng. Tuyên Nhi. Lục Tả Xương sốc khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh dùng một chân dẫm lên đầu Lục Hách Tuyên, anh còn cực kỳ nhàn nhã ăn một qua nho do Tôn Thiến đưa qua. Cha, cứu con, hu hu, mau cứu con với. Lục Hách Tuyên sợ hãi như một con chim cút. Lục Tả Xương gầm lên tức giận, "Hề Diệp Bắc Minh, cậu đang làm cái gì vậy? Mau thả con trai tôi ra." Diệp Bắc Minh cười. Chân anh đột nhiên dùng lực. Rắc rắc. Đầu của Lục Hách Tuyên lập tức nổ tung. A, con trai, Lục Tả Xương như phát điên, toàn thân co giật, đôi mắt già nua đỏ bừng. Là Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao. Mày vậy mà dê tê cờ hờ tê con trai tao. Diệp Bắc Minh cười nói, ê đừng vội, tôi không những dê tê cờ hờ tê con trai ông, mà còn giết cả nhà ông nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.